Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902: Lặn xuống. Chương 265: Lặn xuống nếm qua cái này bỗng nhiên có chút độc đáo sau bữa cơm chiều. Trương Hằng thật tại Hàn Lộ ánh mắt khiếp sợ bên trong. Từ phụ cận tìm hai thớt ngựa hoang, đơn giản huấn hóa một chút. Về sau để Hàn Lộ ngồi lên kia thớt hơi nhỏ một chút, mà hắn thì cưỡi lên kia thớt hình thể càng lớn. Hàn Lộ có vẻ hơi khẩn trương, nàng trước đó ngược lại là cũng có cưỡi qua ngựa, còn đã từng luyện tập qua một đoạn thời gian thuật cưỡi ngựa. Nhưng mà lúc ấy nàng cưỡi bản thân liền là trải qua huấn luyện ngựa tốt, mà lại yên ngựa, cương ngựa loại hình trang bị đầy đủ. Cái nào giống như bây giờ tùy tiện trên đường nhặt được một thớt liền cưỡi. Chờ ngồi vào trên lưng ngựa nàng thậm chí không biết tay chân nên đi chỗ nào thả. Nắm lấy bờm ngựa là được. Chúng ta sẽ không chạy. Trương Hằng vừa nói một bên ở phía trước dẫn đường. Hắn tìm cái này hai con ngựa một lớn một nhỏ. Hẳn là mẹ con quan hệ. Có ngựa cái phía trước, tiểu mã liền sẽ ngoan ngoãn theo ở phía sau. Cuối cùng hai người đuổi tại mặt trời hoàn toàn chìm vào mặt biển hạ trước đó thuận lợi về tới ở khách sạn. Mà sáng sớm hôm sau, Trương Hằng cùng Hàn Lộ đơn giản ăn xong điểm tâm sau liền đi tới bến tàu. Thuê hai bộ dụng cụ lặn cùng một chiếc thuyền ra biển. Hàn Lộ là nghĩ đến nơi này dọn chỗ đầu kình cùng đầu búa cá mập. Đây cũng là cùng kia nước đảo lặn xuống nước lớn nhất đặc sắc. Vận khí tốt có thể vừa ý chăm đầu búa cá mập từ đỉnh đầu của ngươi thành quần kết đội trườn mà. Qua, những này đầu búa cá mập có kỳ quái tê hình đầu. Tê chữ hai đầu đều có một con mắt cùng một con lỗ mũi. Cái này khiến nó tạo hình nhìn phi thường kỳ lạ. Đồng thời đầu búa cá mập cũng là một loại tính công kích rất mạnh cá mập. Hàng năm đều có đầu búa cá mập tập kích nhân loại sự tình phát sinh. Nhưng là trên cơ bản đều là đầu búa cá mập chấn kinh sau hành vi. Dưới tình huống bình thường chỉ cần lặn xuống nước người không tìm đường chết dùng xiên cá cái gì. Công kích trước đầu búa cá mập, đầu búa cá mập cũng sẽ không lý lặn xuống nước người. Mà ngồi đầu kình tính cách thì càng ôn hòa. Ngoại hình của bọn nó cùng hiện tại trên mạng khắp nơi tràn lan web game quảng cáo bên trong côn rất giống, hoặc là nói cái sau liền là trước kia người làm nguyên mẫu tiến hành nghệ thuật gia công. Tòa ầu kinh có khi sẽ nhảy ra mặt nước, nhất là rất nhiều đầu tòa đầu kinh cùng một chỗ nhảy ra mặt nước cảnh tượng phi thường hùng vĩ. Mặc dù nhân loại cho tới bây giờ cũng không biết tòa đầu kinh vì sao lại có hành động như vậy. Trước mắt đạt được tương đối nhiều nhà khoa học công nhận giải thích là ra ngoài xã giao mục đích. Tòa ầu kinh thông qua nhảy ra mặt nước biểu hiện mình lực lượng. Dùng cái này đến hấp dẫn phối ngẫu, hoặc là biểu đạt một loại nào đó cảm xúc. Trừ cái đó ra cũng có lấy hơi thuyết pháp vân vân. Bất quá vô luận đầu búa cá mập cũng tốt, vẫn là tòa đầu kinh cũng được. Hành động của bọn nó thường thường đều là có chu kỳ tính. Hàng năm 1 đến 3 tháng thời điểm dễ dàng nhất tại cùng kia nước đảo phụ cận gặp được. Nhưng là lần này Hàn Lộ cùng Trương Hằng chạy tới nơi này thuộc về lâm thời khởi ý. Thời gian cũng đã đến tháng 6, cho nên cứ nói thuyền đại thúc cực kỳ cố gắng tìm kiếm. Nhưng như cũ không thể nhìn thấy hai cái này bóng dáng. Hàn Lộ có vẻ hơi thất vọng. Chỉ có thể ở bên bờ biển tùy tiện tìm cái không tính quá sâu địa phương lặn xuống. Mặc dù đáy biển san hô cùng cái khác cảnh sắc cũng không tệ, nhưng là cùng nàng trước đó lặn xuống nước mấy nơi chênh lệch cũng không phải quá lớn. Tựa hồ là nhìn ra hai người đối với lặn xuống nước địa điểm không phải rất hài lòng. Lại thêm Hàn Lộ thuyền phí giao cực kỳ khẳng khái, lái thuyền đại thúc chủ động đối Trương Hằng nói: các ngươi vì cái gì không nhìn tới nhìn đáy biển di tích đâu? Cái gì đáy biển di tích? Trương Hằng hỏi. Đại khái nửa cái thế kỷ trước, có cái lặn xuống nước dẫn đường tại cùng kia nước đảo phía tây hải vực phụ cận phát hiện một chỗ cổ đại phế tích, thoạt nhìn như là một tòa kim tự tháp hoặc là thành thị cái gì. Có người nói kia là mẫu đại lục tồn tại chứng cứ. Nhưng cũng có người nói đây chẳng qua là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Bất quá mặc kệ như thế nào, chỗ kia ngược lại là hoàn toàn chính xác, rất đáng đến xem xét. Lái thuyền đại thúc nói, Trương Hằng đem hắn phiên dịch cho một bên Hàn Lộ. Cái sau nghe xong nhẹ gật đầu, ta có vẻ như cũng đã được nghe nói chuyện như thế. Đã tìm không thấy đầu búa cá mập cùng tòa đầu kinh. Vậy xem ra chỉ có thể đi xem một chút di tích. Bất quá hôm nay chúng ta đã lặn qua, vẫn là ngày mai lại đi đi. Tỉnh quá mức mệt nhọc, cùng kia nước trên đảo sinh thái bảo vệ môi trường cực kỳ tốt. Nhìn ra được trên đảo các cư dân bản địa đối với quê hương của mình đều rất bảo vệ. Bất quá tới đối đầu nơi này kinh tế liền không thế nào phát đạt. Ở trên đảo chỉ có hai hạng sản nghiệp liền là ngư nghiệp cùng khách du lịch. Mà bây giờ lại là du lịch mùa ế hàng. Thuyền đánh cá vừa ra biển. Trên bến tàu cũng không có cái gì người. Có thể nghĩ, hai người ngày mai muốn đi đáy biển di tích đoán chừng cũng không gặp được cái khác lặn xuống nước. Người, mặc dù Hàn Lộ bản thân lặn xuống nước kỹ thuật cũng không tệ lắm. Lấy được AOP giấy chứng nhận, mà lại vượt qua 60 bình, nhưng cũng chỉ là chơi phiếu tính chất cũng không tệ lắm. Về phần Trương Hằng, Hàn Lộ cũng không thanh sở hậu người trình độ đến tột cùng thế nào. Mặc dù Trương Hằng biểu thị mình cũng sẽ không kéo nàng chân sau. Nhưng là buổi sáng hai người lặn xuống trước, Trương Hằng còn tại cầm lặn xuống nước sổ tay nhìn. Đồng thời kỹ càng hỏi thăm nàng rất nhiều cùng trang bị có liên quan vấn đề. Mà cân nhắc đến dưới nước di chỉ hoàn cảnh sẽ khá phức tạp. Ra ngoài phương diện an toàn nhân tố Hàn Lộ vẫn là quyết định mời một cái lặn đảo. Trương Hằng đối với cái này cũng không có điều gì dị nghị. Mặc dù hắn đối nước của mình tính có lòng tin, nhưng có người mang theo du lãm luôn luôn có thể càng bớt lo một chút. Bởi vậy lúc chiều hai người tới trên đảo lặn xuống nước câu lạc bộ, hấp thụ trước đó thuê đất bồi giáo huấn, lần này Hàn Lộ tìm cái nữ tính lặn đảo. Tên tiếng Anh gọi Ni Lị, tuổi tác không lớn, nhìn tựa hồ so Trương Hằng còn muốn nhỏ một chút dáng vẻ. Bởi vì trường kỳ dưới ánh mặt trời bạo chiếu, để làn da của nàng trở nên có chút đen nhánh, bất quá nhìn rất khỏe mạnh. Nghe nói nàng không đến 12 tuổi liền bắt đầu đi theo phụ thân lặn xuống nước. Hiện tại cũng có kém không bao nhanh 8 năm lặn xuống nước kinh nghiệm. Đồng thời nghiêm túc phụ trách, là một có phần bị khen ngợi lặn đảo, song phương rất nhanh liền đàm tốt giá cả. Mà ngày thứ hai, ba người tại bến tàu một lần nữa gặp mặt, tiếp tục ngồi ngày hôm qua cái đại thúc trước thuyền hướng di tích chỗ hải vực. Ni Ly tính cách sáng sủa, một bên cùng hai người nói lặn xuống chú ý hạng mục, còn vừa nhịn không được nắm Trương Hằng giúp nàng đến hỏi Hàn Lộ dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da. Nhìn ra được nàng tựa hồ cực kỳ hâm mộ Hàn Lộ làn da. Mặc dù hai người tuổi tác kém một đời, nhưng là Ni Ly bởi vì cũng nên dãi gió dầm mưa. Làn da gần nhìn sẽ có vẻ hơi mấp mô, ngược lại không bằng Hàn Lộ tinh tế tỉ mỉ, mà cái sau bị người hỏi như vậy cũng lộ ra rất vui vẻ. Thậm chí còn biểu thị sau khi trở về sẽ đưa Ni Lị một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Ba người cứ như vậy một đường nói chuyện phiếm. Cuối cùng đi vào đạt đích đến của chuyến này. Đại thúc đem thuyền ngừng tốt. Hôm nay khí trời tốt. Trên mặt biển cơ hồ không có cái gì sóng gió. Đồng thời đỉnh đầu cũng là một mảnh sáng sủa. Từ trên thuyền hướng phía dưới vọng, tựa hồ có thể mờ mờ ảo ảo nhìn thấy phía dưới kia phiến bóng đen to lớn. Nơi đó hẳn là đáy biển di chỉ chỗ. Ba người lại kiểm tra một lần trên người lặn xuống nước trang bị. Xác nhận không có vấn đề gì sau liền mặc vào chân màng. Mang lên trên mặt kính, theo thứ tự xuống nước. Mà đợi đến tất cả mọi người vào nước sau Ni Lị làm cái chuẩn bị xuống lặn thủ thế. Đạt được Trương Hằng cùng Hàn Lộ đáp lại sau lại so cái ok. ba người chính thức bắt đầu lặn xuống. Hết chương.